Tinh ngự, chương 21, cầu mua. Góc truyện audio.com. Chấm, chữ vật tiết vân này tuy rằng diện tích nhỏ một chút, nhưng ngược lại rất thích hợp cho ngươi sử dụng bây giờ. Sang sư nói, gật gật đầu, Lăng Phong không nói một câu. Tiếp tục tìm kiếm ở tầng 2. Sau nửa ngày, hắn lộ ra biểu lộ thất vọng, cất bước hướng tầng 3 đi lên. Hả, bị hành động bất thình lình này của Lăng Phong làm giật mình. Thiếu nữ hướng dẫn viên cuống quýt chặn hắn lại, kinh hoàng nói, vị tiên sinh này, thật có lỗi, lầu 3 của chúng ta không có tiếp ngoại. Ồ, vậy à, Lăng Phong dừng bước, hắn cũng không phải loại người bá đạo, tự nhiên sẽ không cường hành đòi đi lên. Điều này khiến cho thiếu nữ đối với hắn sinh ra cảm giác rất tốt. Mang theo ý xin lỗi hỏi. Xin hỏi phải ngài không tìm được vật mình cần tìm phải không? Ngài cần gì, có thể nói cho ta biết không? Ta sẽ trợ giúp ngài tìm kiếm. Ta cần một ít nước tố linh, sữa khổ vũ, mực thần thạch, còn có, Lăng Phong một hơi báo ra hơn 10 loại tài liệu. Chờ chút, xin chờ một chút, thiếu nữ gấp đến sắc mặt đỏ bừng. Chứng kiến thần sắc Lăng Phong chân thật liền xác thực hắn không nói đùa. Nhưng mà tài liệu hắn vừa nói mình căn bản cũng không biết. Thiếu nữ xin lỗi lần nữa nói. Phiền ngài đọc lại một lần nữa. Ta cần ghi chép lại để thăm dò. Tuần sau mới có thể có câu trả lời thuyết phục cho ngài. Khẽ gật đầu một cái. Lăng Phong đọc lại cho nàng. Ở một căn phòng bí ẩn trên lầu 2. Một nữ tử thân mặc đồ đỏ đang nhàn nhạt uống chén trà. Đôi mắt đẹp của nàng mỉm cười, khóe môi nhếch lên một tia vui vẻ như có như không. Sau khi đọc bản ghi chép tài liệu mà thiếu nữ đem lên báo xong, nàng đột nhiên buông chén trà trong tay xuống. Ngươi xác định hắn thật sự nói như thế? Bị phản ứng của nữ tử khiến cho nàng càng thêm hoảng sợ. Thiếu nữ lúng túng nói. Vâng, các chủ, biện thúc, ngài thấy thế nào? Nữ tử quay đầu lại nhìn lão giả đứng phía sau lưng. Tôn kính hỏi, biện thúc hơi nhíu mày. Dựa theo tài liệu cho thấy, hẳn là dùng để luyện chế sơ cấp tinh trương. Bất quá, Băng Phong Thành từ khi nào lại xuất hiện một thuật luyện sư? Bất kể là phải hay không, đây đối với chúng ta mà nói đều có thể là một cơ hội. Nữ tử vung tay lên. Chắc như đinh đóng cột nói, lần này chúng ta du lịch các nơi chẳng phải là muốn tìm một thuật luyện sư xuất sắc sao? Nếu có khả năng tuyệt đối không thể buông tha, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com, vậy để ta tự mình gặp người nọ xem sao? Làm phiền biện thúc, nha đầu ngốc, chuyện của nội các còn không phải là chuyện của ta sao? Còn nói phiền với chả phiền gì chứ? Biện thúc quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ hướng dẫn mua đồ. Người nọ còn ở lầu 2 không? Dạ, vẫn còn, thiếu nữ hướng dẫn mua đồ có chút choáng váng rồi. Nghe khẩu khí của thiếu nữ người kia có khả năng có liên quan đến thuật luyện sư. Mà thuật luyện sư có thân phận gì nàng cũng hơi hơi biết một chút. Đây là chức nghiệp đi tới nơi nào cũng vô cùng nổi tiếng a, tốt lắm. Lần tiếp đãi này giao cho ta làm. Ngươi không cần đến, biện thúc lại cười nói. Bất quá nội các sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất trích hoa hồng cho ngươi. Mặc dù không thể tiếp đãi người thần bí kia nữa, thiếu nữ trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng mà hứa hẹn của biện thúc không thể nghi ngờ càng thêm lợi ích thực tế. Thiếu nữ hướng dẫn viên nói lời cảm tạ không thôi. Lão hủ biện lương, xin hỏi ngài muốn mua nước tố linh phải không? Tuổi quá nhỏ. Không giống a, thuật luyện sư ngoại trừ cần có thiên phú cực cao. Mặt khác còn cần phải có kinh nghiệm nhiều năm tích lũy mới được. Mà tuổi tác của thiếu niên trước mắt không đúng số cho lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong, biện thúc liền đưa ra một chút phán đoán. Ta gọi là Lăng Phong. Lăng Phong trực tiếp nói. Thứ ta muốn chỗ các ngươi có không? Nếu tiểu hữu tới chậm một chút, sợ rằng thứ này cũng không còn. Biện lương cười nói, thuật luyện sư băng gia cung dưỡng vừa mới đến bổn điếm đặt một cốc nước tố linh cùng những thứ khác. Đây cũng là hàng mới tới không lâu. Ta đây muốn mua, được không? Vẫn là câu hỏi trực tiếp. Lăng Phong phảng phất như hoàn toàn nghe không hiểu ẩn ý trong lời của Biện Lương. Đương nhiên có thể, chỉ là lão hủ lắm miệng hỏi một câu. Những thứ này tựa hồ chỉ có thuật luyện sư mới cần dùng đến. Tiểu hữu mua những vật này là để làm gì? Quý các tựa hồ hình như không có quy định khách nhân phải nói rõ công dụng mới có thể mua sắm a. Lăng Phong sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Người này vì cái gì cứ quấn mãi vấn đề thuật luyện sư không tha. Nếu không phải cảm giác được trên người lão không có ác ý, Lăng Phong cơ hồ là đã quay đầu bỏ đi rồi. Ha ha, là lão hủ sơ sót, thật sự là có lỗi rồi. Biện Lương che giấu không được thất vọng của mình. Nói, không biết ngài cần bao nhiêu phần tài liệu, cùng sang sư nói chuyện một chút. Lăng Phong nói, 5 phần, quý các có thể cung cấp không? Nhiều hơn thì không được, 5 phần bản các ngược lại có thể cầm ra. Biện Lương mỉm cười nói. Hắn nhìn ra được Lăng Phong cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Vì vậy nói thẳng, chấm, 1 phần tài liệu giá bán 300 kim tệ. Lăng Phong do dự một chút, nói, ta muốn dùng ma hạch để trả. Được chứ, rất hoan nghênh, đối với bản các mà nói. Ma hạch so sánh với kim tệ còn có giá trị hơn nhiều. Bất quá bản các chỉ lấy ma hạch ngoài tam tinh. Ngươi yên tâm. Ma hạch của ta đều là ma hạch tứ tinh. Lăng Phong bỏ bao đồ đeo trên người ra. Bên trong lộ ra ma hạch. 9 viên ma hạch tứ tinh chồng chất lên nhau phát ra ánh sáng khiến cho mắt Biện Lương hoa lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Phong không khỏi thận trọng thêm vài phần. Số ma hạch này là một mình hắn liệp sát được sao? Khả năng không lớn a. Hắn mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Có thể có được tu vi liệp sát ma thú tứ tinh sao? Mặc dù trong lòng không dám xác định, bất quá Biện Lương thời khắc này vẫn quyết định lưu lại cho Lăng Phong một ấn tượng tốt. Bất kể là ai, nếu có thể xuất ra nhiều ma hạch tứ tinh trong một lần như vậy đều tuyệt không phải hạng người tầm thường. Đạo kinh doanh của thương gia, không phải là cố gắng kết giao với những người có bối cảnh thâm hậu sao? Cái này có phù hợp không? Câu hỏi của Lăng Phong đánh thức Biện Lương. Biện Lương cuống quýt nói. Đương nhiên phù hợp, 1 viên ma hạch tứ tinh dựa theo giá thị trường có thể đổi được 1.500 kim tệ. Ở đây có 9 viên, hẳn là 13.500 kim tệ. Khấu trừ một ít thủ tục phí tổn, ta trả ngươi 13.000 kim tệ. Ngươi thấy được chứ, dựa theo tỷ lệ chuyển đổi bình thường. 9 viên ma hạch tứ tinh hẳn không đổi được giá cao như thế. Bất quá vì để lôi kéo Lăng Phong, Biện Lương căn bản cũng không quan tâm chút lời lỗ ấy. Tốt, Lăng Phong quyết đoán nói. Ngoại trừ 5 phần tài liệu ra, ta còn muốn mua một ít đồ ở quý các, ví dụ như cái tiết vân này. Ồ, ánh mắt Biện Lương chớp động. Tiểu hữu ánh mắt thật sự là tốt a, tiết vân này là do Đại sư Tô Lam tự tay chế tác. Vật liệu gốc được chọn có độ cứng cùng dẻo đều là lục độ kim loại tốt. Cho dù sử dụng cả ngàn năm cũng không hư hao. Tiểu hữu nếu như muốn, ta có thể làm chủ giảm giá ngươi trả 90, giảm giá còn 90, chẳng khác nào trực tiếp miễn giảm 1.000 kim tệ. Đây cũng không phải là thủ bút nhỏ a. Lăng Phong cũng không rõ ràng lắm vì sao vị lão nhân này lại lấy lòng mình như vậy. Bất quá hắn cũng không định suy nghĩ quá nhiều, chỉ gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận. Không lâu sau, liền có hạ nhân đem tài liệu Lăng Phong yêu cầu tới. Thấy Lăng Phong bình tĩnh giao ma hạch, lấy tiết phân đi, Biện Lương có chút tiếc nuối. Lão phát hiện từ lúc tiếp xúc tới giờ, thiếu niên trước mắt làm việc rất cẩn thận, mình căn bản không thể nhìn ra chút đầu mối gì. Đến tột cùng hắn mua tài liệu này để làm gì thì lão cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ đến đây, lão khẽ thở dài một cái. Thiếu niên này tâm cơ thật sự quá sâu. À, phải rồi, không biết quý các có bán nguyên tố tinh trương hay không? Lăng Phong đột nhiên quay đầu lại hỏi. Biện Lương tâm tư nhảy dựng, cưỡng chế bảo trì sắc mặt bình tĩnh hỏi. Không biết tiểu hữu cần nguyên tố tinh trương hệ gì? Nguyên tố tinh trương uy lực so với tinh trương bình thường mà nói. Hậu thiên linh kỹ ẩn chứa trong đó cũng được xưng là nguyên tố linh kỹ. So với linh kỹ bình thường uy lực càng lớn hơn, bất quá sử dụng nó cũng có hạn chế. Chính là chỉ có nguyên tố thiên hành giả mới có thể dùng được. Còn thiên hành giả có vật chất cự linh bình thường muốn sử dụng nguyên tố tinh trương thì chỉ có một con đường tự chịu diệt vong thôi. Nhưng mà, theo lời nói của Sang Sư thì kiếm linh lại có thể phụ ra nguyên tố linh kỹ. Đối với lời nói của Lão Lăng Phong cũng không có hoài nghi. Lúc này Lăng Phong cũng hoàn toàn không biết được cự linh tính vật chất có thể sử dụng nguyên tố linh kỹ là không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Nguyên tố tinh trương thật sự là quá chân quý. Tổng bộ của bản các có lẽ sẽ có một ít hàng tồn trữ. Nhưng mà trước mắt ở phân bộ này thì không có. Biện Lương cười khổ nói. À, vậy quý các có ma hạch hỏa hệ không? Cái gì? Biện Lương nghẹn ngào kinh hô. Bất chợt hắn biết mình thất thố rồi. Vội vàng thu lại tâm tư rung động. Hồi đáp, trước mắt bản các cũng không có hàng tồn. Bất quá thường xuyên có một ít thương nhân đem ma hạch buôn bán tới giao cho bản các quản lý. Có lẽ mấy ngày gần đây có thể xuất hiện ma hạch hỏa hệ. Tiểu hữu nếu như cần thì bản các có thể hỗ trợ lưu ý một phen. Vậy đa tạ, Tiễn Lăng Phong ra khỏi đa bảo các. Trong thần sắc của Biện Lương lơ đãng hiện ra một tia cung kính. Cuối cùng lúc cáo biệt hắn ra vẻ vô tình vô ý nói. Tiểu hữu nếu như có tinh trương muốn bán, bản các có thể toàn quyền đại lý, cam đoan có thể đưa ra giá cả ưu đãi trợ giúp tiểu hữu. Ừ ta biết rồi. Cách chương.